Mềm mại đối lạnh lùng Tiêu Diêm Tiểu Điểm Bính. Chương 2, mua hắn về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng mới có rồi, ai muốn mua thì nhanh chóng đến đây, qua thôn này thì không có cửa hàng nào nữa. Một tiếng này lập tức đem lực chú ý của Lý Tiện Ngư hấp dẫn qua. Là người bán hàng rong, trong lòng của Lý Tiện Ngư nhớ thương mình vẫn còn mua thiếu một món quà. Ta qua bên kia nhìn một cái, xem hắn bán đồ vật hiếm lạ gì. Nàng vừa nói vừa đi nhanh vài bước vào ngõ hẹp ở trước mắt. Ở chỗ sâu trong ngõ hẹp, cũng không có người bán hàng rong đang gánh quang gánh giống như trong tưởng tượng của nàng. Chỉ có một người hán tử lỗ mãng đang cầm roi ra ở trong tay, và một cái lồng sắt rỉ sét loang lổ tùy ý đặt ở trên mặt đất. Ở trong lồng sắt cũng không phải là đựng hàng hóa, mà là một đám người. Quần áo rách nát, xanh xao vàng vọt, Lý Tiện Ngư sửng sốt, từ từ dừng bước chân lại. Nhóm hán tử trong ngõ nhỏ cũng phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Từng đôi mắt vần đục nhìn về phía nàng, tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, trên quần áo đang mặc trên người, chợt đôi mắt trở nên tham lam và dữ tợn, như là đôi mắt màu xanh sáng lên của lang sói lúc đêm khuya. Lý Tiện Ngư lông mi run lên, theo bản năng mà lui vài bước về phía sau. Cô nương, bọn thị vệ kịp thời đuổi theo tiến đến, cầm ngang đao che ở trước người nàng. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám hán tử thô tục kia. Không ít người lập tức lặng lẽ cắt đứt ý niệm, hậm hực cúi đầu. Trong đó có một người hán tử mặc quần áo ngắn màu nâu lại trong mắt chuyển động, lấy roi ra đánh thật mạnh vào cái lồng sắt ở sau lưng mình, cao giọng thét to nói với Lý Tiện Ngư. Quý nhân ở bên kia, lại đây nhìn một cái đi, có hàng hóa mà ngài thích không? Không đợi Lý Tiện Ngư trả lời, hắn lật roi ra lại. Bang, một tiếng quất lên trên lồng sắt. Nhóm nam nữ xanh sao vàng vọt ở trong lồng sắt kinh hoàng đứng dậy, xô đẩy co rúm lại ở trong lồng sắt. Chiếc lồng sắt to như vậy lại trống rỗng hơn phân nửa. Ở dưới cuối lồng sắt loang lổ rỉ sét, có một thiếu niên đang nằm ở đó. Phát quan của hắn đã vỡ vụn, một đầu tóc đen như mực rối tung rũ xuống, một nửa rối tung ở trên vai, một nửa rơi rụng ở đáy lồng sắt, che lại dung mạo bị máu đen làm thấm ướt. Hiện ra màu sắc thâm đen khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Bộ đồ màu đen mặc ở trên người sớm đã phá thành từng mảnh nhỏ, máu tươi sũng nước làm vải dán sát vào da thịt, mơ hồ có thể nhìn thấy được vô số miệng vết thương dữ tợn. Lý Tiện Ngư chưa bao giờ gặp qua thương thế khiến cho người ta sợ hãi đến như vậy. Vết thương do đao gây ra, vết thương do kiếm gây ra, những vết roi ngang dọc đan xen vào nhau. Vết thương cũ chưa lành, lại chồng lên vết thương mới. Máu tươi từ trên người chảy ra đã sớm nhiễm đỏ đáy của lồng sắt. Vừa mới liếc mắt nhìn qua, toàn bộ đều là một mảnh huyết sắc thâm đen. Đập thẳng vào mắt, cướp đoạt cả trái tim, Trúc Từ duỗi tay nắm lấy cổ tay áo của Lý Tiện Ngư, giọng điệu run rẩy. Là mẹ mìn, cô nương, chúng ta mau trở về đi thôi. Hán tử mặc quần áo ngắn màu nâu nhìn thấy tất cả ở trong mắt, giờ phút này nhìn thấy con dê béo sắp vào miệng phải đi, lập tức vội vàng. Đi lên định bắt lấy Lý Tiện Ngư. Tiểu nương tử ngài nhìn thì được sinh ra trong gia đình giàu có, tại sao lại có tính tình vắt chảy ra nước này? Đều tới chợ mua bán người rồi, còn giả bộ diễn thanh cao gì chứ, còn không chạy nhanh móc bạc ra mua người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay ngăm đen của hắn còn chưa đụng tới ống tay áo của Lý Tiện Ngư, trước mắt lập tức rơi xuống bốn thanh đao thép sáng loáng. Làm càn! Bọn thị vệ nhướng mày lên quát chói tai, tầm mắt của mẹ mìn nhìn lưỡi đao ngừng lại một chút, lập tức lùi tay về, sau đó nói sang chuyện khác, chỉ là giả cười nói. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, cô nương không phát một chút từ bi sao? Hắn duỗi tay chỉ hướng thiếu niên ngã trên mặt đất, cười đến có chút ghê người. Nếu hắn chết, chẳng phải là cô nương thấy chết mà không cứu. Ban đêm cũng không sợ quỷ hồn đến lấy mạng sao? Lý Tiện Ngư cúi đầu nhìn về phía thiếu niên sinh tử không rõ ở trong lồng, khi chạm đến máu tươi trên người hắn thì lông mi run nhẹ. Người muốn bao nhiêu bạc, mẹ mìn híp mắt đánh giá ăn mặc trên người nàng, hai ngón tay đan xen vào nhau. 10 lượng, thiếu một xu cũng không được, 10 lượng bạc, đối với một nô lệ mà nói đã là giá trên trời. Nhưng đối với Lý Tiện Ngư mà nói lại không tính là nhiều. Chuyện đăng trên app TT, Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng thở ra. Nghiêng đầu nhìn Trúc Từ nói. Trúc Từ, lấy 10 lượng bạc cho hắn. Trúc Từ ngạc nhiên, cô nương, ngài không phải là... Lý Tiện Ngư gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng. Trúc Từ, ta muốn mua hắn. Trúc Từ co rúm lại một chút, thấy Lý Tiện Ngư không có ý muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng chỉ đành lấy túi tiền ra, từ bên trong lấy ra một thỏi bạc đưa qua đi. Mẹ mìn lại không nhận bạc, đôi mắt tham lam kia của hắn chuyển động ở trên túi tiền căng phồng kia, lập tức sửa lời nói. Từ từ, ta vừa mới nhớ nhầm, người này ta mua không ít bạc 10 lượng bạc thì muốn mang đi hắn không được, ít nhất đến. Hắn mở ra 5 ngón tay, cao giọng nói, 50 lượng, ta xem ngươi là chán sống. Thị vệ đi theo giận dữ, đoạt roi ra ở trong tay của người môi giới, quất một cái thật mạnh lên trên thân hình mập mạp của hắn. Trúc Từ cũng căm giận, ngươi là đồ lòng tham không đáy, là bắt nạt chúng ta không hiểu giá sao. 50 lượng bạc cũng có thể mua được một căn nhà. Làm gì có người nào quý giá như vậy? Người môi giới nghẹn ngào nhếch miệng che vết thương lại, tư thế kiêu ngạo lập tức đi một roi này đánh đến không có. Lập tức liền cúi đầu khom lưng mà đi sờ chìa khóa ở bên hông của mình. Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nhân lập tức đem người đưa cho ngài. Hắn dứt lời, vừa cúi đầu che lại đáy mắt âm ngoan, vừa quay người đi mở cửa lồng sắt. Bọn thị vệ tùy theo tiến lên, xem xét hơi thở, thấy vẫn còn thở thì nâng thiếu niên ở trong lồng sắt ra. Đoàn người đi đến đầu hẻm, cũng đi tới trước mặt xe ngựa. Lý Tiện Ngư lại khó khăn khi nhìn vào thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh. Trúc Từ cũng hỏi, công chúa, người này phải làm sao bây giờ? Lý Tiện Ngư suy nghĩ, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ khóa cửa cung, nếu không, trước đưa đi hắn quán, để lang trung nhìn xem. Tuân lệnh, bọn thị vệ ôm quyền đáp ứng, giơ tay muốn đem thiếu niên ném lên trên lưng ngựa. Khoan đã, Lý Tiện Ngư gọi thị vệ lại. Nghĩ mà sợ khi nhìn mấy vết thương lớn lớn bé bé trên người thiếu niên. Nếu cứ như vậy mà ném lên trên lưng ngựa, một đường sóc này đi đến hắn quán, sợ là máu đều phải chảy hết. Lý Tiện Ngư thở dài, đành phải nói, vẫn nên đem hắn đặt ở bên trong xe đi. Tuân lệnh, bọn thị vệ ôm quyền đáp ứng. Thiếu niên đang hôn mê bị bọn họ nâng đến bên trong xe, đặt ở trên ghế ở đối diện Lý Tiện Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó một tiếng roi bạc vang lên, xe ngựa vội vàng đi về phía trước. Bên trong xe, Trúc Từ lạnh run nói, công chúa, nô tỳ vẫn luôn cảm thấy hoảng hốt, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì đó. Chờ tới hắn quán rồi, lưu lại cho hắn chút bạc, chúng ta nhanh chóng hồi cung thôi. Lý Tiện Ngư đang muốn mở miệng, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Lý Tiện Ngư không đề phòng, thân mình trượt ngã về phía trước, mắt thấy liền muốn va đập vào bàn trà nhỏ ở trước mặt. Công chúa, Trúc Từ vội nào lại đây, duỗi tay gắt gao bảo vệ nàng. Hai người ở trong sóc này ngã vào một chỗ, vốn đang muốn trông đỡ đứng dậy, lại nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng, đông, vang dội, là sống lưng của thiếu niên ngồi trên ghế đập thật mạnh lên trên vách xe. Đồng thời, giọng nói dồn dập của thị vệ ở bên ngoài vang lên. Gặp phải cường đạo, cô nương ngàn vạn không cần đi ra. Cường đạo, Lý Tiện Ngư kinh ngạc, dưới chân thiên tử. Tại sao sẽ có cường đạo chứ? Nàng chưa nghĩ rõ xong, bên ngoài truyền đến một tiếng cười dữ tợn. Chính là đám người này, có rất nhiều bạc, là một chuyến này, các huynh đệ có thể sống giàu sang cả đời. Là người môi giới kia, Lý Tiện Ngư hơi kéo mảnh xe lên thành một khe nhỏ. Liếc mắt một cái thì nhìn thấy cái người mặc bộ đồ ngắn màu nâu kia. Mà ở phía sau hắn còn có một đám hán tử thô lỗ cầm đao thép thiết kiếm. Sau khi nghe thấy được có bạc thò đôi mắt sáng lên, giống như sói đói mà thúc ngựa chạy về phía xe ngựa. Giết, bọn thị vệ lập tức rút đao ra, cùng cường đạo hỗn chiến ở một chỗ. Một vệt máu tươi bắn lên trên xe, đầu ngón tay của Lý Tiện Ngư run lên, mảnh gấm một lần nữa rơi xuống. Nàng không dám xem tiếp, chỉ duỗi tay che miệng, cùng Trúc Từ cùng nhau trốn ở trong góc, dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện mong cho trận phong ba nhanh chóng kết thúc. Nhưng càng làm người sợ hãi chính là, tiếng chém giết kia chẳng những không lắng xuống, ngược lại còn cách xe ngựa càng lúc càng gần. Như là cách vách xe, đều có thể nghe thấy tiếng đao kiếm và hơi thở tanh nùng của máu tươi. Trong hoảng loạn, Lý Tiện Ngư bỗng chốc nhớ tới, hôm nay nàng giả dạng làm thiên kim quan gia đi ra cung du ngoạn, vì không muốn người khác chú ý, nên chỉ dẫn theo 4 gã thị vệ. Một đoạn mũi đao sáng như tuyết đột nhiên đâm vào vách xe. Rèm buông ở trước mắt đột nhiên bị người kéo rách, phía sau rèm lộ ra một khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Thanh đao trong tay hắn nhiễm đầy máu tươi, lưỡi đao sắc bén gần như muốn dán lên trên chóp mũi của nàng. Lý Tiện Ngư không thể nhẫn nại được nữa, kinh sợ hét lên. Người tới đã giết đến đỏ cả mắt, giờ phút này nghe thấy tiếng kinh hô, không chút nghĩ ngợi, lập tức giơ đao muốn chém xuống. Loan đao vẽ ra một đường cong ở trên không trung, chói mắt giống như cầu vồng. Công chúa, ở trong tiếng gọi tê tâm phế liệt của mọi người, Lý Tiện Ngư sợ hãi mà gắt gao nhắm hai mắt lại. Ở khi đứng giữa ranh giới sinh tử, nàng đột nhiên cảm thấy hối hận. Hối hận hôm nay không nên ra cung, hối hận vừa rồi không nên đánh bậy đánh bạ mà vào trụ hẻm. Hối hận mình vì muốn xe nhẹ nhàng hơn, không mang thêm nhiều thị vệ. Nhưng chờ nàng đem tất cả việc hôm nay hối hận một lần, đau đớn trong tưởng tượng lại không có dừng ở trên người. Lý Tiện Ngư thật cẩn thận mà mở bừng mắt, cách một tầng nước mắt mông lung, nàng nhìn thấy gương mặt thiếu niên xa lạ. Da rất trắng, lạnh lẽo như xương tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lông mi hơi rũ, là đôi mắt phượng hẹp dài vắng lặng mát lạnh, bóng hạc chiếu ở trong hồ nước lạnh giá. Nàng cúi đầu, thấy tay phải của thiếu niên nắm lấy lưỡi đao. Lưỡi đao dừng ở trước ngực nàng, máu tươi chảy xuống theo đốt ngón tay thon dài của thiếu niên, mang theo tử vong mà nàng thoáng gặp qua và rách nát dừng lại ở trên mờ u bàn tay của nàng. Trong tiếng chém giết, Lý Tiện Ngư nghe thấy trái tim đập như nổ trống của mình. Cách chương.